ta không phải. Giọng của đội trưởng kia rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn. Không cần điều tra cô ta nữa. Đội trưởng, Lý Hà khó hiểu. Sao hắn có thể khẳng định điều này chứ? Đội trưởng kia buông tay ra, đi xuống dưới lầu. Tiếng bước chân rất có nhịp điệu vang lên bên tai Lý Hà. Cô ta không phải người chúng ta muốn tìm. Không có tôi cho phép. Không ai được điều tra cô ta nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Hạ hơi kinh hãi, cuối cùng vẫn đáp, vâng. Lý Hạ rời đi hồi lâu, Khúc Diệu mới dám ló ra. Cô có thể cảm nhận được trên người người đàn ông kia có thứ gì đó làm cho cô cảm thấy rất áp lực. Cô không dám tới quá gần. Khúc Diệu bay tới trước mặt Thời Sinh, nhỏ giọng nói, tôi nhìn thấy bốn người kia ở bên ngoài. Ai? Thời Sinh ngơ ngác, chính là bốn tên trộm đã chết ấy. Thời Sinh, liên quan gì tới tôi? Thời Sinh đuổi Khúc Diệu ra ngoài, cô buồn ngủ rồi. Khúc Diệu bị nhốt ở bên ngoài, cũng không vào cửa được, chỉ có thể bất đắc dĩ bay xuống dưới lầu. Ở chỗ rẽ bên ngoài khách sạn, cô tìm được bốn tên kia. Bọn họ hiện tại cũng coi như là ma rồi. Thấy Khúc Diệu đi tới, bốn con ma đã bao vây lấy cô, thế nào? Cô ấy nói gì? Chẳng nói gì cả. Khúc Diệu lắc đầu, tính tình cô ấy rất quái đản, để tôi tìm cơ hội nói sau vậy. Vậy giờ chúng tôi phải làm thế nào? Lão đại túm lấy tóc, cô ấy thật sự có thể nhìn thấy chúng tôi chứ? Hẳn là có thể. Khúc Diệu không chắc lắm, nhưng cô ấy thực sự có thể nhìn thấy cô mà. Lâu lắm rồi. Ngoại trừ nói chuyện với chính mình, cô cũng không hề nói chuyện nhiều với những con ma khác, thậm chí còn chẳng nhìn thấy chúng. Tôi không chắc lắm. Ánh mắt Khúc Diệu nhìn ra xa rồi xoay người bỏ chạy. Tôi đi trước. Các anh đừng quá kỳ vọng, vẫn nên chờ tin xấu nhất từ cảnh sát đi. Đúng lúc khi Khúc Diệu rời đi, một người đàn ông mang theo mấy người chạy tới. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì cả. Vệ sĩ đuổi kịp ở đằng sau, Lệ Tổng. Không hiểu tại sao Lệ Tổng đột nhiên xuống xe, chạy tới đây làm gì nữa. Sắc mặt Lệ Thừa Vân âm trầm nhìn bốn con ma đang xúc ở một góc. Hắn có thể nhìn thấy chúng ta ư? Lão đại chọc chọc tiểu đệ bên cạnh. Sao nhìn người đàn ông này lại đáng sợ thế? Không thể nào. Tiểu đệ lắc lắc thân mình, hắn không nhìn thấy đâu. Những người khác cũng di chuyển. Cuối cùng ngốc nghếch tổng kết một câu, đúng là không nhìn thấy. Lệ Tổng, không kịp giờ nữa rồi. Vệ sĩ nhắc nhở Lệ Thừa Vân. Lệ Thừa Vân thu lại tầm mắt, xoay người rời đi. Khúc Diệu biến mất cả ngày, đến tận tối Thời Sinh mới nhìn thấy cô ta cả người chật vật như vừa bị người đuổi giết vậy. Cô đi đánh nhau đấy à? Thời Sinh đứng chắn ở cửa, hỏi cô ta. Khúc Diệu quệt miệng theo thói quen. Gặp một em gái giữa đường cái, có xe sắp đụng vào cô ấy, vốn muốn giúp cô ấy một phen, ai ngờ tôi lại bị xe đâm bay. Cô ta cũng không hiểu tại sao mình có thể bị xe đâm trúng nữa. Thời Sinh giơ tay ra sờ thử vào Khúc Diệu, vẫn là đâm xuyên qua người cô ta, không thể chạm vào được. Khúc Diệu nhìn tay Thời Sinh xuyên qua người mình thì có hơi thất vọng, chỉ có lúc bị xe đâm cô ta mới có cảm giác. Còn bình thường thì chẳng có gì thay đổi cả. Đúng rồi, bốn người kia muốn cô giúp bọn họ. Khúc Diệu nhức đầu, bọn họ muốn biết mình chết thế nào. Tôi có một mình phải đi giúp ma à? Ăn no rừng mỡ chắc. Thời Sinh đóng cửa lại. Còn chưa kể, bốn con hàng kia trước đó còn muốn cướp của cô. Cô có bị điên mới đi giúp họ. Lại bị ăn canh nhốt ở ngoài cửa. Khúc Diệu thở dài. Tính cách của cô gái này sao mà quái dị thế không biết nữa. Đến bây giờ mình còn chưa biết tên cô ấy nữa. Thời Sinh nghĩ đám điều tra viên đặc thù gì đó sẽ còn quay lại. Nhưng qua vài ngày cũng không thấy ai tới tìm mình. Dường như đã quên cô hẳn vậy. Mấy ngày nay Khúc Diệu vẫn nói chuyện về bốn con ma kia. Thời Sinh nghe tới phát phiền. Không buồn ra cửa nữa. Có đôi khi Thời Sinh mở cửa nhận giao hàng qua mạng nhưng không thấy Khúc Diệu. Không biết là chạy đi đâu, nữ chính đại nhân này không đi tìm nam chính, chạy tới cạnh cô làm cái lông gì chứ? Bản cô nương không tới nghịch tập thành nam chính, bản cô nương đây tới hủy CP có được không vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 922, Ma Vương Vạn Tuế 14. Sáng sớm, Thời Sinh đã nghe thấy tiếng cãi cọ bên ngoài, còn có tiếng rất nhiều người đi qua đi lại. Cô mặc quần áo xong liền ra mở cửa, toàn người là người, còn có cảnh sát ra ra vào vào. Thời Sinh ngơ ngác, đang làm gì thế này? Bắt gian à? Khúc Diệu bay ra từ trong đám người, đứng bên cạnh Thời Sinh. Cô ta nhìn Thời Sinh rồi lại nhìn đám người kia. Có chuyện xảy ra rồi. Đêm qua có một đôi tình nhân tới thuê phòng. Ai ngờ sáng nay người con trai không thấy bạn gái mình đâu. Kết quả lại tìm thấy ở phòng 314 tại tầng này. Cô gái mình trần như nhộng, nằm ở trong phòng. Trên người toàn là dấu vết mây mưa. Nhưng cô gái hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đây. Từ băng ghi hình, đại khái vào rạng sáng ngày hôm nay, cô gái một mình đi thang máy lên lầu, đứng ngây ra trước cửa phòng trong chốc lát, sau đó đẩy cửa đi vào. Ở trong đó cũng không có người kỳ quái nào cả, lễ tân khách sạn cũng chứng minh là đêm qua không có ai ở phòng đó. Hơn nửa đêm cô gái một mình chạy tới một căn phòng không có người, sáng dậy lại không nhớ gì, còn bị người ta sàm sỡ một cách không rõ ràng. Chuyện này có điểm quái dị, vì thế người của tổ điều tra đặc thù được gọi tới. Lý Hạ cho người sơ tán đám đông, tất cả mọi người bị đưa tới đại sảnh. Lý Hạ luẩn quẩn ở trên không lâu cũng đi xuống, đi thẳng tới chỗ Thời Sinh. Cô quý, có thể mời cô qua đây một chút không? Thời Sinh nghiêng đầu, khóe miệng nở một nụ cười ác liệt. Không thể, ông có kiếm to không? Lý Hạ hít sâu một hơi, tìm cảnh sát đưa những người xung quanh tới một nơi khác. Ông ta ngồi vào đối diện Thời Sinh, đi thẳng vào vấn đề. Cô quý, cô nuôi ma. Cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói lung tung đâu nhé. Ông thấy tôi nuôi ma quỷ lúc nào? Lý Hạ biết cô sẽ không thừa nhận chuyện này. Ông ta đưa di động tới trước mặt Thời Sinh. Trên đó có ảnh Thời Sinh dựa vào cửa phòng. Bên cạnh có một bóng trắng mơ hồ. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng mờ mờ. Thời Sinh cong môi cười. Các ông đang xâm phạm quyền sử dụng chân dung của tôi, phải trả tiền. Lý Hạ nhìn chằm chằm vào Thời Sinh, muốn tìm thấy một chút biểu hiện khác từ trên mặt cô. Nhưng từ đầu tới cuối, cô vẫn duy trì thái độ không mặn không nhạt, ánh mắt bình tĩnh như nước, không hề có một chút gợn sóng nào. Cô quý không muốn giải thích chút nào sao? Lý Hạ chỉ vào di động, giọng rất nghiêm túc. Có khi người ta đi ngang qua thì sao? Thời Sinh nhún vai, ông còn muốn không cho cả ma đi ngang qua à? Cả Vũ lấp miệng em. Con ma kia rõ ràng là đang nói chuyện với cô ta. Ông thấy rõ ràng. Cô có thể nhìn thấy ma, có thể nói chuyện với ma. Nhưng lần trước cô ta lại lừa ông. Cô gái này quả nhiên có cổ quái. Ánh mắt Lý Hạ hơi nặng nề. Cô quý, ma không dễ khống chế như thế đâu. Hy vọng cô có thể giao nó cho chúng tôi xử lý. Ông đi mà bắt. Ông đây dễ nuôi con ma nữ chính kia thế sao? Cô quý, cô có biết mình đang làm gì không? Thời Sinh không hề sợ hãi. Ông Lý, tôi chưa làm gì hết cả. Bản cô nương làm gì? Nói chuyện cũng phải nói chứng cớ. Ông đang nói lung tung đấy. Bản cô nương muốn báo cảnh sát. Lý Hạ bị bộ dáng coi thường tất cả. Thái độ một bộ ông thích thì ông làm đi của Thời Sinh làm cho tức giận cực kỳ. Ông ta luôn cảm thấy trên người cô gái này có một cỗ tà khí. Bộ dáng cô ấy dịu dàng nhưng nói chuyện như đâm gai vào người ta vậy. Lý Hà còn định nói gì đó nhưng di động đã vang lên. Ông ta nhìn tên hiển thị trên màn hình, lập tức đứng dậy rời đi. Thời Sinh ôm mặt nhìn Lý Hà bước đi, trong mắt có một chút hoảng hốt, không biết đang nghĩ cái gì. Bởi vì không có án mạng xảy ra cho nên người trong khách sạn chỉ được cảnh báo là không nên động vào hiện trường. Còn các nơi khác vẫn được đi lại bình thường. Xảy ra chuyện như thế, đại đa số mọi người đều không muốn ở lại. Cho nên sau khi cảnh sát lấy xong toàn bộ khẩu cung, hầu hết đều lựa chọn trả phòng chuyển sang chỗ khác. Người ở lại không nhiều lắm. Cô gái, gan cô thật lớn, còn dám ở lại đây à? Lúc Thời Sinh đứng chờ thang máy, một người đàn ông nói chuyện với cô. Thời Sinh nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông đó một cái, khóe miệng cong lên, đi vào thang máy, lá gan của anh cũng lớn mà. Người đàn ông thở dài, đi vào theo cô, tôi không có cách nào cả, tới đây công tác, đã thuê phòng từ trước rồi. Nếu tôi chuyển tới khách sạn khác thì công ty sẽ không chi trả nữa. Thời Sinh nhìn tới Khúc Diệu đứng chơi trò ngắt đầu ở sau lưng anh ta, nửa cười nửa không nói, vậy anh nên cẩn thận, không chừng sẽ gặp phải cái gì đó không sạch sẽ. Khúc Diệu ôm cái đầu của mình, hơi nâng cái đầu trong tay lên, mê man nhìn Thời Sinh. Sao lại có cảm giác cô ấy đang mắng mình là thứ không sạch sẽ nhỉ? Người đàn ông thấy Thời Sinh cười đến mức có điểm dọa người, nhiệt độ trong thang máy cũng đột ngột giảm xuống một chút. Sẽ không thật sự có thứ gì không sạch sẽ đấy chứ? Người đàn ông nuốt nước bọt, nói không chừng lại có đấy. Thời Sinh cười rất tươi, giọng nói có phần đầy ngụ ý truyền khắp trong thang máy. Xui xẻo thì gặp thôi. Người đàn ông càng cảm thấy xung quanh lạnh lẽo hơn. Tiếng thang máy báo đã đến nơi làm người đàn ông sợ run lên một cái. Sắc mặt thay đổi rõ ràng, cũng không biết đầu óc đã tưởng tượng tới chân trời nào mà thang máy còn chưa mở ra. Hắn đã chạy ra ngoài như điên. Thời Sinh ung dung, thoải mái bước ra ngoài. Sao cô lại dọa anh ta? Khúc Diệu đi đằng sau tò mò hỏi. Tôi có dọa anh ta ư? Khúc Diệu, hình như là có mà. Thời Sinh nghiêm túc giải thích. Tôi chỉ cảnh báo trước cho anh ta thôi. Ai mà biết người chết tiếp theo có phải anh ta hay không? Dựa theo định luật của tiểu thuyết, chuyện này chắc chắn còn chưa xong. Thời Sinh đoán không sai. Buổi tối lại có người gặp chuyện. Người gặp xui xẻo chính là người đàn ông đó. Anh ta bị chết đuối trong bồn tắm lớn. Lần trước còn chưa có án mạng, lần này có người chết luôn. Cảnh sát tra xét phòng của người đàn ông đó, không có dấu vết xâm nhập, cửa phòng cũng khóa trái, thậm chí tất cả những chỗ có thể ra vào đều khóa trái, căn phòng hoàn toàn kín. Thời Sinh là người cuối cùng tiếp xúc với người đàn ông đó nên trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm. Nhưng nhìn từ camera theo dõi, từ sau khi cô trở về phòng thì không hề ra ngoài nữa. Cảnh sát tra nửa ngày cũng không tìm được chút tin tức có ích nào. Cảnh sát đưa thi thể đi, một bộ phận lớn cũng trở về, chỉ còn lại một nhóm cảnh sát nhỏ. Đúng lúc cảnh sát chuẩn bị rời đi hoàn toàn, hệ thống báo động của khách sạn lại kêu inh ỏi. Các cửa lớn bắt đầu đóng lại. Sao lại thế này? Làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Bảo vệ của khách sạn lập tức chạy tới, trấn an mọi người. Xin lỗi các anh cảnh sát, có người chạm vào hệ thống báo động của khách sạn. Cửa khách sạn là do hệ thống báo động khống chế, chờ tắt báo động rồi sẽ lại tự động mở ra. Là ai? Bảo vệ lắc đầu, không rõ ràng lắm. Quản lý đã dẫn người đi xem, nhưng có thể gây ra loại báo động này thì chắc là hệ thống phòng trộm rồi. Cảnh sát cũng lập tức phân phó người, các anh cũng đi xem đi. Nghe nói hệ thống báo động của khách sạn này là tiên tiến nhất ở thành phố Z. Một khi có người khởi động báo động thì toàn bộ khách sạn sẽ bị khóa trái. Thời Sinh trưng ra vẻ mặt ông đây đã nhìn thấu chân tướng rồi. Cái này rõ ràng chính là đóng cửa thả chó. À không, thả ma. Có kẻ muốn làm chuyện gì đó. Sao lúc trước cô lại chọn cái khách sạn này cơ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, Ma Vương Vạn Tuế, 15, người tạo báo động giả tất nhiên không bị bắt, đồng thời, cũng không có cách nào tắt báo động đi được, không tắt được báo động thì cửa không thể mở ra, mà cửa không mở ra thì người cũng không thể ra ngoài. Quản lý gọi điện cho phía cung cấp hệ thống báo động này, bên đó lại nói kỹ thuật viên đã ra nước ngoài công tác, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể về tới nơi, được lắm. Chỉ cần một buổi tối thôi là đủ giết chóc rồi. Đây rõ ràng là đường quen mà. Bản cô nương không đi. Khách sạn vừa có người chết đã lại xảy ra chuyện khác. Người trong khách sạn sao còn dám đợi ở phòng nữa. Tất cả đều tụ tập ở đại sảnh khách sạn. Lúc không tụ lại thì cảm thấy chẳng có bao nhiêu người. Nhưng lúc mọi người cùng dồn xuống đại sảnh thì chỉ thấy khắp nơi toàn người là người. Mà kỳ quái nhất là Thời Sinh lại nhìn thấy Lệ Thừa Vân. Lệ Thừa Vân, nam chính châu bò thích hò hét. lật bàn, Nam Chính đại nhân trà trộn vào đây từ bao giờ thế? Đạo diễn, ông cưỡng chế cho Nam Chính thêm cảnh diễn là có ý gì hả? Ông đây không phục. Giữa một đám người đang không ngừng kích động, dáng người Lệ Thừa Vân cao ngất, khí độ bất phàm, bình tĩnh, trầm ổn, trong nháy mắt đã tạo sự chênh lệch rõ ràng về cấp bậc với đám người này. Tầm mắt của hắn lướt qua đám người như đang tìm kiếm gì đó. Thời Sinh vẫn ngồi trên sofa trong đại sảnh, phía trước có người đứng chắn nên Lệ Thừa Vân không hề chú ý tới cô. Hắn nghiêng đầu nói với vệ sĩ đằng sau mấy câu, sau đó đi về phía thang máy. Thời Sinh đoán là hắn đi tìm Khúc Diệu. Hình như giữa hắn và Khúc Diệu có một mối liên hệ gì đó nên có thể cảm ứng được cô ta trong một khoảng cách nhất định. Rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa? Chút nữa tôi phải chủ trì một bữa tiệc rồi. Nếu không tới kịp các anh có bồi thường nổi không? Khách sạn của các anh làm ăn thế nào vậy hả? Tiếng phụ nữ sắc bén vang lên trong đại sảnh. Khắp đại sảnh đang đầy tiếng cãi nhau đột nhiên chìm xuống, đều nhìn về phía người phụ nữ đó. Nhân viên khách sạn vẻ mặt đầy sự xin lỗi, hơi hơi cúi người trả lời, thực xin lỗi quý bà, bởi vì nhân viên kỹ thuật không thể về kịp. Người phụ nữ ngắt ngang lời nhân viên phục vụ, anh đừng có nói lời thừa nữa, khi nào tôi có thể ra ngoài? Sớm nhất là sáng ngày mai thưa quý bà. Buổi sáng ngày mai, giọng người phụ nữ càng cao hơn, bởi vì tức giận nên khuôn mặt xinh đẹp có chút méo mó. Buổi sáng mai thì tôi còn cần ra ngoài làm gì? Đã mang tới sự bất tiện cho ngài, chúng tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Xin lỗi thì có lợi ích gì? Anh có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu để chuẩn bị cho đêm nay không hả? Giờ chỗ các anh lại xảy ra chuyện thế này, mọi cố gắng của tôi đều đổ xuống sông xuống biển hết. Người phụ nữ càng nói càng hăng, ánh mắt cô ta nhìn tới cảnh sát ở gần đó, đột nhiên đi về phía bọn họ. Người phụ nữ làm ầm ĩ nhất định phải ra ngoài. Cảnh sát và nhân viên khách sạn thay phiên nhau lên sân khấu. Phải ầm ĩ tới hơn 10 phút. Các anh cứ chờ đấy. Người phụ nữ dẫm lên giày cao gót đi về phía thang máy. Trước khi đi còn không quên nói lời hung hăng. Chị, ở đây có thể ngồi được không? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai Thời Sinh. Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một thằng bé 7. 8 tuổi ôm một tập giấy vẽ, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cô. Cứ ngồi đi. Thằng bé tay chân ngắn cũn, sau khi bò tới ngồi bên cạnh Thời Sinh thì khuôn mặt mũm mĩm đã hơi đỏ ửng lên. Nó cười ngọt ngào với Thời Sinh, sau đó mở tập giấy ra, bắt đầu tự vẽ. Chị có tin là thế giới này có ma không? Không biết thằng nhóc ngừng vẽ từ lúc nào, hơi nhích người lại gần Thời Sinh, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô. Sao, em thấy rồi à? Thời Sinh nhíu mày. Đôi mắt của thằng nhóc sáng lên, gật đầu cái dục. Nó đưa bản vẽ của mình cho Thời Sinh nhìn. Chị nhìn đi. Mọi người đều không tin em, nhưng em thật sự có thể nhìn thấy chúng, còn có thể nói chuyện với chúng nữa. Người này em nhìn thấy ở nhà trẻ. Cô ấy nói mình là giáo viên, nhưng em chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Cô ấy rất tốt, dạy em rất nhiều thứ. Thằng bé chỉ vào bản vẽ, giới thiệu với Thời Sinh. Đây là chú ở ngay gần khu nhà em ở, nhưng nhìn chú ấy rất hung dữ, em không dám nói chuyện với chú ấy. Còn người này nữa, em gặp ở công viên đấy. Thời Sinh nhìn những bức vẽ, ngoại trừ màu sắc khác nhau thì chẳng nhận ra đâu là người nữa, khóe miệng cô không khỏi giật giật. Quả thực là một vài đứa bé có thể nhìn thấy những thứ khác thường, nhưng khi lớn lên thì năng lực này cũng sẽ biến mất. Mà thằng bé này 7, 8 tuổi rồi vẫn nhìn thấy, đây chắc chắn là dị năng trời cho. Chị cũng không tin em ư? Thằng bé thấy Thời Sinh không nói gì thì nhìn cô đầy tủi thân. Thời Sinh hơi nghiêng hẳn người sang, em có thể nhìn thấy ma ở trong khách sạn này không? Thằng bé quay đầu nhìn khắp đại sảnh, lắc đầu, ở đây không có, ở đây không có. Vậy là nó đã gặp ở nơi khác trong khách sạn này. Em gặp ở chỗ nào? Thằng nhóc cẩn thận nhìn Thời Sinh một cái, giọng hơi lắp bắp, em nhìn thấy một con ma đi theo chị, đi theo cô không phải Khúc Diệu à? Khúc Diệu đi theo cô cả ngày, thằng bé này nếu quả thực có thể nhìn thấy ma thì cũng không có gì kỳ quái cả, người đó rất đáng sợ. Thằng bé lại nói, giọng càng lúc càng thấp, em còn nhìn thấy người đó giết những con ma khác. Thời Sinh càng nghe càng thấy lạ. Khúc rượu chẳng khác nào bông hoa trắng ngọt ngào, sao biết giết ma chứ? Không đúng, con ma đó là nam hay nữ? Nam. Sau lưng Thời Sinh đột nhiên nổi lên một tia lạnh lẽo. Mẹ nó, tên bại não nào dám tính kế ông đây? Cô không nhìn thấy ma nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Khi có ma tới gần thì sẽ mang theo một luồng khí lạnh. Ma càng mạnh thì khí càng lạnh hơn. Nếu thật sự có ma đi theo cô, vậy thì khoảng cách chắc chắn rất xa. Nếu là như thế, sao em biết hắn đi theo chị? Nếu là đi theo từ xa, với tuổi tác của thằng bé này, làm sao có thể nhận ra được? Thằng bé chớp chớp mắt, đôi mắt to tràn đầy vẻ khó hiểu. Em nhìn thấy người đó đứng bên ngoài cửa phòng của chị, còn nhìn thấy vài thứ nữa. Thời Sinh, ngẫm lại chuyện lần trước, Thời Sinh cảm thấy người đi theo mình chính là kẻ đó, cũng chỉ có thể là tên não tàn Mộ Bạch kia. Tên não tàn này muốn ở sau lưng ông đây gây chuyện. Lần này, cô phải dạy cho hắn biết cách làm người tử tế mới được. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Một người phụ nữ vội vàng đi ra từ trong đám đông, tiến lại và ôm lấy thằng bé. Mẹ đã bảo con không được chạy lung tung cơ mà. Sao lại không nghe lời như thế? Mẹ, thằng bé lè lưỡi, con đứng mỏi chân nên muốn ngồi một chút. Nhưng con phải nói cho mẹ biết chứ. Người phụ nữ xoa xoa đầu nó, lần sau không được như thế nữa đâu nhé. Mẹ sẽ lo lắng lắm. Con biết rồi mẹ. Người phụ nữ thở phào một hơi, nhìn Thời Sinh và khẽ gật đầu. Tiểu Vũ không làm phiền cô chứ? Thời Sinh cười lắc đầu. Chào tạm biệt chị gái đi nào. Người phụ nữ bế Tiểu Vũ lên. Tạm biệt chị. Tiểu Vũ vẫy tay. Nó nghĩ nghĩ lại đưa bản vẽ trong tay cho Thời Sinh. Chị, cái này tặng cho chị. Sau này chúng ta là bạn bè rồi nhé. Những người khác đều không tin nó có thể nhìn thấy quỷ. Chỉ có chị gái này tin nó. Nó thích chị ấy. Trẻ con vẽ nghịch ngợm xấu xí. Nếu cô không chê thì xin nhận lấy. Người phụ nữ giải thích một câu. Đại khái là sợ Thời Sinh nhìn thấy những thứ kỳ quái vẽ trên đó. Thời Sinh nhận lấy bản vẽ. Sau đó lấy ra một cái vòng cổ đeo lên cho Tiểu Vũ. Cái này sẽ phù hộ em. Bảo vệ em mạnh khỏe, bình an. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, Ma Vương Vạn Tuế 16. Thời Sinh lật dở mấy bản vẽ của Tiểu Vũ, cả một tập giấy gần như đều đã vẽ kín. Trên đó còn viết chữ siêu siêu vẹo vẹo, đánh dấu địa điểm và thời gian của sự việc. Lật đến trang sau, Thời Sinh liền nhìn thấy một bức hình người cực kỳ trừu tượng. Có lẽ là đàn ông, toàn thân tối đen như mực, bốn phía cũng đen xì xì. Địa điểm của bức vẽ này là khách sạn, ngay trước cửa phòng cô. Thời Sinh nhìn chằm chằm bức tranh đó nửa ngày, cũng có thể miễn cưỡng nhận ra thứ này là người. Mấy trang sau cũng vẽ y như thế, nhưng thời gian khác. Thời Sinh khép lại tập giấy vẽ, đứng dậy đi lên lầu. Cô quý, tốt nhất cô không nên rời khỏi đại sảnh. Có người cảnh sát nhận ra cô nên nhắc một câu. Khách sạn đã thông báo rằng báo động là do có người gây ra. Nói không chừng trong này còn trà trộn kẻ xấu. Thời Sinh đáp ngoài miệng như thế nhưng không hề dừng bước chân mà tiếp tục đi lên lầu. Trở lại tầng lầu mình ở, Khúc Diệu đứng ngoài cửa phòng cô. Bay qua bay lại có vẻ gấp gáp. Thời Sinh bước ra, cô ta lập tức bay vèo tới. Lệ Thừa Vân tới đây, làm sao bây giờ? Tôi cảm nhận được anh ta. Cô sợ hắn thế à? Thời Sinh nhíu mày. Sắc mặt Khúc Diệu hơi biến đổi. Còn lâu tôi mới sợ anh ta. Tôi chỉ... Khúc Diệu hét lên một tiếng như một con gà mái xù lông. Tôi chỉ không muốn gặp anh ta. Ai biết được anh ta muốn lợi dụng tôi làm gì chứ? Hét lên xong, khí thế của Khúc Diệu lại ỉu xìu xuống. Lệ Thừa Vân có khế ước với tôi. Nếu như bị anh ta bắt được, anh ta nói gì tôi cũng không thể nào phản kháng được. Thế thì chạy. Có tới bốn phương tám hướng, muốn chạy tới đâu thì cứ chạy tới đó. Sợ không chạy được à? Lệ Thừa Vân có giỏi cỡ nào cũng chỉ là một con người. Chạy. Sắc mặt Khúc Diệu càng khó nhìn. Chỗ này không ra được. Nếu có thể chạy thì tôi đã chạy rồi. Thời Sinh. Ngẫm lại cũng đúng. trước đây lần nào gặp Lệ Thừa Vân, con hàng này cũng chạy từ rất sớm. Lần đầu tiên gặp nữ chính cứ thấy nam chính là bỏ chạy. Không ra được là có ý gì? Cửa không ra được, nhưng mà đâu cần đi qua cửa đâu. Thì là không ra được đó. Bên ngoài có một tầng khí màu đen, khí đen này có thể cắn nuốt chúng tôi. Khúc Diệu nói xong liền thay đổi sắc mặt. Lệ Thừa Vân lên đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khúc Diệu bay lên phía trên, cửa thang máy vừa mở ra, góc váy cuối cùng của Khúc Diệu cũng biến mất trên trần nhà. Thời Sinh nhìn về phía thang máy trống rỗng, không có người ở trong. Có ma rồi. Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, Thời Sinh nằm ở trên giường, hoàn toàn không ngủ. Cô xoay người ngồi dậy, gãi gãi đầu, rời giường và ra khỏi phòng. Cô đi xuống đại sảnh kiếm đồ ăn, lúc này đã là nửa đêm, dưới sảnh còn có không ít người đang tụ tập, cũng đã có người trở về phòng nghỉ ngơi. Cô Quý, chào cô. Thời Sinh cắn thìa, hơi mơ hồ hỏi, có chuyện gì? Mẹ nó, ăn thôi mà cũng không cho người ta ăn ngon miệng. Cô Quý, cảnh sát Lý muốn nói chuyện với cô. Vị cảnh sát đưa một cái di động ra. Thời Sinh cầm lấy cái điện thoại, áp lên tai, có dám thì mau đánh đi. Cô Quý, chuyện quá khẩn cấp, tôi hy vọng cô có thể ở trong đó giúp chúng tôi một phen. Lý Hà không nói lời thừa, lập tức đi vào vấn đề. Chúng tôi kiểm tra đo lường thấy ở khách sạn có oán khí cực kỳ nặng nề. Nếu không nhanh chóng thu phục thì mọi người ở đó sẽ gặp phải nguy hiểm, bao gồm cả cô. Bảo tôi hỗ trợ á. Thời Sinh buông thìa, tay sờ sờ mặt, mặt mũi cũng lớn quá nha. Cô Quý, cái này cũng không phải chỉ giúp chúng tôi mà còn là giúp cho chính cô nữa. Lý Hạ thật sự không muốn đàm phán với cô gái này, nhưng ông ta không nói thì sẽ không có ai tới. Giọng Thời Sinh không nhanh không chậm đáp, tôi không sợ chết, có nhiều người ở đây chôn cùng tôi như thế, cũng coi như tôi buôn bán có lời rồi, vì sao tôi phải giúp ông? Thời Sinh nói xong lập tức ném điện thoại cho viên cảnh sát, chuyên tâm ăn đồ ăn của mình. Trong điện thoại không ngừng có giọng nói truyền ra, người cảnh sát ngơ ngác một chút rồi mới nhận lấy điện thoại. Cảnh sát Lý, đưa điện thoại cho cô ta. Ông ta còn chưa nói xong, sao cô gái này lại đã buông điện thoại ra rồi? Rất không coi ai ra gì. Vị cảnh sát kia định đưa điện thoại ra, nhưng tay vừa giơ ra thì đã nhận được ánh mắt uy hiếp của Thời Sinh. Vị cảnh sát kia kinh hoàng trong lòng, lại đặt điện thoại về lại bên tai mình. Cảnh sát Lý, cô Quý không nhận. Bên kia, Lý Hạ như vừa ném vỡ thứ gì đó khiến cho da đầu của đồng chí cảnh sát bên này run lên. Hai nhân viên của tổ điều tra đặc thù kia, ngay cả sếp họ còn phải lấy lễ đối đãi, cũng không biết rốt cuộc họ tới đây vì cái gì nữa. Thời Sinh còn chưa ăn xong, trong đại sảnh đã loạn lên một trận. Có một người phục vụ đang hoang mang rối loạn khua chân múa tay gì đó với cảnh sát. Cảnh sát nghe xong lời của người đó thì lập tức điều động người đi lên. Lại có người chết. Người chết lần này là người phụ nữ đã gây chuyện ầm ĩ lúc tối. Hơn 10 phút trước, cô ta gọi điện thoại bảo phục vụ mang đồ ăn lên phòng. Kết quả khi phục vụ mang đồ lên thì thấy cửa phòng cô ta đã mở sẵn. Mà người phụ nữ đó thì đã chết. Nằm sấp chết ở trên giường. Sau lưng cắm một con dao, là dao gọt trái cây của khách sạn, khắp giường toàn máu là máu. Vị cảnh sát cho người phong tỏa hiện trường, những người thuê phòng ở tầng này đều xuống bên dưới. Thời Sinh đi cầu thang bộ lên, chờ đến khi tất cả mọi người đều đi rồi, cô mới đẩy cửa cầu thang thoát hiểm ra. Trong không khí vẫn còn loáng thoáng mùi máu tươi. Thời Sinh bước chân lên tấm thảm mềm mại, đi tới căn phòng xảy ra án mạng, càng tới gần thì mùi máu càng nồng. Gió lạnh thổi dọc hành lang, khí lạnh thấu xương, ngọn đèn trên đỉnh đầu không ngừng lập lòe. Thời Sinh không dừng lại mà tiếp tục đi tới gần gian phòng kia. Đúng lúc cô ở bên ngoài cửa phòng, gió vốn chỉ quanh quẩn ngoài hành lang đột nhiên mạnh hơn. Bụp, đèn tắt, cả hành lang chìm trong tối đen. Thời Sinh rút thiết kiếm ra, chém về phía sau lưng, không biết thiết kiếm chém phải cái gì mà hơi nặng nặng. A, tiếng hét chói tai như chọc thủng màng nhĩ của người khác, con khốn xen vào việc của người khác. Thanh âm kia như tụ lại từ khắp xung quanh, liên tục đánh lên màng nhĩ của Thời Sinh. Thời Sinh dựa theo cảm giác, lại bổ sang bên cạnh một cái nữa. Đi tìm chết đi, con khốn, đi chết đi. Thời Sinh cảm giác có thứ gì đó quấn chặt cổ tay mình, nhanh chóng lan về phía cổ, siết chặt như muốn bóp chết cô. Nhưng cảm giác này lại nhanh chóng biến mất. Cô bị người nào đó kéo lại, đụng vào tường bên cạnh, thiết kiếm bắn lên cánh cửa, vang lên một tiếng lớn. Thời Sinh ổn định thân mình, thấy trước mắt có bóng đen nhoáng lên, cô có cảm giác mùa hè biến thành mùa đông, lạnh tới mức làm cô run rẩy. Là hắn. Thời Sinh lắc lắc thiết kiếm, kiếm bay thẳng tới chém lên cái bóng đen kia. Càng tới gần hắn, Thời Sinh càng cảm thấy không đúng lắm. Chờ cô phản ứng lại thì kiếm đã bổ xuống rồi. Ánh sáng lạnh lóe lên trên hành lang, bóng đen như bị bổ đôi ra, bay tán loạn trong không khí, tiếng hét chói tai ban nãy đột ngột dừng hẳn, chỉ còn từng trận gió lạnh rít lên. Trong gió có mùi của máu, làm người ta buồn nôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, Ma Vương Vạn Tuế 17. Đèn đã tắt lần lượt sáng lên. Toàn bộ hành lang trống rỗng, không hề có gì, giống như vừa rồi là do bản thân cô bị ảo giác vậy. Thời Sinh thu thiết kiếm lại, sờ tay lên mặt. Vừa rồi cô hoàn toàn không cảm giác sai, chính là tên não tàn phượng từ kia lại lén lút đi theo sau cô lâu như thế. Mẹ kiếp, đồ bại não. TTT, đèn trên đầu lại bắt đầu chớp lóe, ánh sáng mỏng manh trên hành lang lúc sáng lúc tối, có vẻ âm trầm một cách kỳ quái. Cuối cùng bộp một tiếng rồi toàn bộ không gian lại tối om. Dưới lầu hình như có tiếng hét chói tai, thanh âm xuyên thấu qua các tầng lầu làm cho da đầu những người nghe thấy cũng phải run lên. Toàn bộ khách sạn đều lâm vào khủng hoảng. Ma bị chọc giận nên đi hại người khắp nơi. Tất cả mọi người bị tập trung lại đại sảnh. Đám cảnh sát gọi điện ra bên ngoài cầu cứu như điên. Lúc đầu còn gọi được, chỉ là không nghe rõ nói gì, nhưng sau đó thì tín hiệu cũng mất luôn. Cô quý có ở đây không? Cảnh sát hét lên, nhưng trong đám người đang ầm ĩ không có ai đáp lại anh ta. Tôi đi lên tìm cô ấy. Một người cảnh sát khác cắn răng nói một câu, lúc trước Lý Hạ đã gọi điện dặn dò, nếu xảy ra chuyện gì thì có thể tìm quý Lưu Huỳnh, cho dù cầu xin cũng phải cầu xin để cô ấy ra tay. Tuy rằng không rõ lắm tại sao phải như thế, nhưng trong tình huống hiện tại, bọn họ không thể không đánh cuộc một lần. Trên đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu không thể tùy tiện lên được đâu. Có người giữ chặt lại người cảnh sát vừa xung phong nhận đi đó. Nhưng tôi là cảnh sát, phải bảo vệ cho dân chúng. Đến lúc như thế này ai còn quan tâm tới sống chết của mình nữa. Mang súng theo. Đối phương ngắt lời anh ta, đưa cho anh ta một khẩu súng. Người cảnh sát kia đành nuốt lại những lời hào hùng vừa chuẩn bị nói ra vào bụng, tay cầm khẩu súng lạnh như băng, có chút giờ khóc giờ cười. Nếu là chuyện ma quái thì súng này có thể đối phó ư? Lúc này Thời Sinh đang đi ở cầu thang bộ, vào lúc này mà đi thang máy thì đúng là tìm chết. Toàn bộ khách sạn đều tối đen, ở cái nơi tối tăm như thế này quả thực là thích hợp để phô trương. Thời Sinh đi tìm từng phòng một. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thời Sinh mở đèn pin trên điện thoại để chiếu tới căn phòng phát ra âm thanh. Sau đó nghênh ngang đi tới, rút kiếm phá cửa. Cái này đâu có thể gọi là tiểu thuyết thần quái, là tiểu thuyết xông qua hỏa tuyến mới đúng. Thời Sinh dùng ánh sáng soi khắp gian phòng, bên trong không có gì. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng vang lại nổi lên ở phòng bên cạnh. Thời Sinh lại lao sang đó. Cô phá cửa phòng này thì âm thanh lại vang lên ở phòng bên cạnh. Lật bàn, là ma thì có thể đi xuyên tường, giỏi lắm sao? Thời Sinh dùng miệng cắn điện thoại soi đường, bắt đầu lục lọi tìm đồ trong không gian. Cô ném thiết kiếm ra, trong tay cầm mấy lá phù, phù tự động quay quanh thiết kiếm. Sau khi xoay được 3 vòng liền dán chặt lên thiết kiếm, bùa tản ra ánh sáng màu hồng. Từng vòng ánh sáng lập lòe nơi mũi kiếm, xuyên qua vách tường và mặt đất, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Thời Sinh lui ra phía sau từng bước, thiết kiếm hơi chớp lên, mũi kiếm thong thả chuyển động về một hướng, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng. Đi giết chết nó. Thời Sinh ung dung ra lệnh cho Thiết Kiếm. Ông ông. Thiết Kiếm phát ra âm thanh phản đối. Vì sao lại là nó? Giờ nó còn đảm đương cả việc làm tay đấm à? Nó là kiếm cơ mà. Tuy rằng không tình nguyện lắm, nhưng dưới uy áp của Thời Sinh, cuối cùng Thiết Kiếm vẫn rời đi. Thiết Kiếm mà ghê gớm lên thì chẳng thua gì chủ nhân nhà nó, trực tiếp bạo lực chém vỡ cái cửa. Bên trong vang lên từng tiếng hét chói tai, cuối cùng chỉ còn lại thanh âm bùm bùm. Thời Sinh chuẩn bị đi sang đó thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại, cố bị một bàn tay lớn lạnh như băng bóp nghẹt, một lực lượng lớn đẩy ép cô lên tường. Một thân thể lạnh như băng gần sát lại, khí lạnh nhanh chóng thấm vào cơ thể. Loại lạnh lẽo này làm cho Thời Sinh có cảm giác bị người ta nhét vào trong tủ lạnh, cảm giác sắp bị đóng băng thành cây đá rồi. Thời Sinh nâng tay định đánh lên người kẻ kia. Mẹ kiếp, mới một thế giới không gặp thôi mà đã dám ra tay với ông đây rồi. Thời Sinh ngẩng đầu, hơi khó chịu, giọng nói gần như là rít qua kẽ răng. Đối phương không những không buông tay mà còn siết chặt hơn một chút. Tay kia kéo Thời Sinh vào trong lòng, giọng nói trong trẻo mang theo sự lạnh lẽo tiến vào trong tai cô. Ngoan, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Nhanh chóng ổn thôi ông nội nhà anh ấy. Cơ thể Thời Sinh bị đông lạnh tới cứng đờ. Cô khó khăn móc ra một lá phù, không hề khách khí chụp lên người hắn. Lá phù vừa chạm vào thân thể hắn liền sáng bùng lên. Ngón tay đang bóp cổ Thời Sinh run lên. Cô nhân cơ hội đó bắt lấy tay hắn rồi lật ngược tình thế, đè hắn sát vào tường. Muốn làm gì? Răng cũng va vào nhau lộp cộp. Lực lượng của lá bùa cũng không tạo thành thương tổn lớn gì với hắn, nhưng hắn không hề nhúc nhích, để mặc kệ Thời Sinh giữ chặt lấy mình. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tóc trên đầu rơi xuống, ánh sáng màu hồng chưa tan hết làm cho mái tóc trắng của hắn như chuyển thành một màu hồng nhàn nhạt. Hắn hơi mím môi, cúi đầu để tóc chặn lại một con mắt của mình, một con mắt khác nhìn Thời Sinh chằm chằm. Ông đây hỏi anh, vừa rồi anh muốn làm gì? Thời Sinh nhíu mày, tên não tàn này vừa rồi rõ ràng muốn giết cô. Miệng hắn hơi hơi nhếch lên, tôi muốn em ở bên tôi. Muốn tôi ở bên anh nên anh định giết chết tôi hả? Đây là cái logic quỷ gì? Được rồi, tên não tàn phượng tử này vẫn luôn phi logic như thế. Đây không phải lần đầu tiên hắn muốn giết chết cô rồi. Hắn có chút khó hiểu. Em là người, tôi là ma. Chỉ có chết rồi thì em mới có thể ở bên tôi. Ai nói với anh hả? Chưa từng nghe qua chuyện tình người duyên ma à? Mẹ nó, bại não quá rồi. Hắn lắc đầu, mẹ tôi nói thế. Thời Sinh, giỏi nha. Vì sao cô lại vừa mắt một tên não tàn thế này nhỉ? Quay lại. Ông đây muốn quay lại, tôi buông anh ra, anh không được nghĩ đến chuyện giết chết tôi nữa. Thời Sinh hung hăng trợn mắt với hắn, tới đi, nếu anh dám giết chết tôi, còn lâu tôi mới đồng ý ở bên anh. Thời Sinh ngắt ngang lời hắn, tự hỏi trong chốc lát rồi mới đáp, vậy cũng được. Thời Sinh buông hắn ra, lùi về sau mấy bước, tên anh là gì? Quy Nguyệt, Quy trong trở về. Nguyệt trong trăng sáng. Hắn lại kéo mũ lên che đi mái tóc bạc vừa nửa gương mặt của mình. Quy Nguyệt, đây là BOSS phản diện lớn nhất tiểu thuyết này, là người đứng đầu minh giới, ma vương Quy Nguyệt. Tư liệu về hắn không nhiều lắm, ở kỳ sau, hắn luôn nhằm vào nam chính, cuối cùng bị nam chính thu thập rất thảm. Kết cục là bị trấn áp dưới 18 tầng địa ngục, bị liệt hỏa thiêu đốt ngày đêm. Quý Lưu Huỳnh, Quy Nguyệt giấu mình trong tấm áo choàng màu đen, khí lạnh trên người liên tục tràn ra. Thời Sinh nhìn hắn, Quy Nguyệt lập tức buông tay, khí lạnh cũng thu liễm vào trong. Thời Sinh nhấc chân đi sang phòng mà Thiết Kiếm đang ở, anh đi theo tôi bao lâu rồi? Quy Nguyệt đi theo sau cô, chân không chạm đất, nghĩ nghĩ một chút mới trả lời. 153 ngày 17 giờ, 5 tháng trước, mẹ kiếp. Đó là lúc cô vừa quay về thành phố Z. Lần trước có phải là anh không? Thời Sinh dừng bước, xoay người nhìn hắn. Quy Nguyệt im lặng trong chốc lát. Phải, hắn muốn giết cô vì như thế cô có thể ở bên hắn. Nhưng lời cô đã nói ra rồi, hắn không muốn vi phạm. Thật kỳ quái. Thời Sinh không muốn tốn hơi thừa lời nữa. Giỏi lắm, từ lúc đó tên bại não này đã muốn giết cô rồi. Đợi lát nữa ông sẽ thu thập anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, Ma Vương Vạn Tuế 18. Trong phòng vô cùng lộn xộn, một bóng dáng mơ hồ bị thiết kiếm dồn vào trong góc. Lúc Thời Sinh đi vào, bóng dáng mơ hồ kia liền run lên, đương nhiên không phải sợ Thời Sinh mà là sợ Quy Nguyệt đang đi ở sau lưng cô. Đại khái là vì cô ta có oán khí quá nặng nên Thời Sinh có thể nhìn thấy. Là một cô gái mặc váy đỏ thẫm, chân trần, tóc rối tung che mất nửa khuôn mặt, rất phù hợp với hình tượng của ma nữ. Đại khái là vừa đánh nhau với thiết kiếm nên váy đỏ đã bị đâm rách lộ chỗ, nhìn rất tả tơi. Sắc mặt cô ả tái nhợt, run rẩy, đáy mắt tràn đầy vẻ dữ tợn và không cam lòng. Đã gặp ma vương thì thôi đi, còn gặp phải một thanh kiếm kỳ quái như thế nữa. Ma nữ rúc vào trong góc, nhìn chằm chằm vào Quy Nguyệt với vẻ đề phòng. Quy Nguyệt thong dong vươn tay ra, biểu tình của ma nữ kia lập tức biến đổi, trực tiếp quỳ xuống. Ma vương tha mạng, tôi không cố ý ra tay với ngài, tôi biết sai rồi, xin ma vương tha mạng. Quy Nguyệt không hề nghe ả ta giải thích gì, năm ngón tay chụm lại, biểu tình của ma nữ kia ngưng động, thân mình nổ mạnh một cái thành một đám xương đen bay tán loạn. Đám xương đen định bay về phía Quy Nguyệt. Quy Nguyệt vung tay lên, xương đen liền tản ra xung quanh rồi biến mất sạch sẽ. Một loạt động tác như mây trôi nước chảy, mạch văn lưu loát khiến cho Thời Sinh chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn hắn. Quy Nguyệt rụt tay vào trong áo choàng đen, giọng nói lại vang lên trong căn phòng. Cô ta muốn giết em, cho nên tôi giết cô ta. Những thứ muốn làm tổn thương tới cô, hắn đều không cho phép tồn tại. Cô chỉ có thể là của một mình hắn, từ thể xác tới trái tim. Quy Nguyệt túm chặt áo bào đen, lùi về sau một chút. Bốn người kia cũng là do anh giết à? Chính là bốn tên cướp bị chết rất khó hiểu kia. Quy Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, tựa như đang tự hỏi cô đang nói tới ai? Một hồi lâu sau mới trả lời, Thời Sinh. Ma nữ đã chết, báo động của khách sạn vẫn không được giải trừ, nhưng đèn đã sáng trở lại, có ánh sáng. Không khí trong khách sạn cũng đã thay đổi, không còn cổ oán khí nặng nề kia nữa, nhưng vẫn có vẻ âm u, dù sao thì vẫn có một ma vương đang ở trong này. Thời Sinh chuẩn bị ra khỏi phòng, bên ngoài lại có một cái bóng trắng bay vào, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Khúc Diệu nhìn thấy Thời Sinh thì rất vui vẻ, nhưng ngay khi nhìn thấy Quy Nguyệt bên cạnh cô liền kinh hãi. Sao hắn lại ở đây? Chuyện lần trước Khúc Diệu còn nhớ rất rõ ràng. Trong lúc vô tình xâm nhập vào ngôi nhà kia, cô đã bị hắn tóm lấy. Kỳ quái là hắn không giết cô, chỉ bảo cô mang Thời Sinh vào trong thang máy. Hắn muốn giết chết cô ấy, nhưng giờ thấy hai người ở cạnh nhau, cô ta cứ có cảm giác quái dị thế nào ấy. Tiếng bước chân từ xa tới gần, một bóng người xuất hiện ở cửa. Tốc độ dịch chuyển của không gian như bị người vặn chảy chậm lại. Một hơi thở âm trầm chậm rãi tiến vào. Thời Sinh vung thiết kiếm lên chém về phía trước. Tiếng gãy vỡ trong trèo cắt đứt không khí quỷ dị này. Khúc Diệu lập tức trốn tới sau lưng Thời Sinh. Sắc mặt Lệ Thừa Vân trở nên khó nhìn. Khúc Diệu, cô có biết cô ta là ai không? Đến bây giờ Khúc Diệu còn chưa biết tên của Thời Sinh. Chỉ nghe có người gọi cô là cô quý mà thôi. Lệ Thừa Vân thấy biểu tình đó của Khúc Diệu thì đoán là cô không biết. Cô ta là con gái của Quý Phong. Cái tên Quý Phong kia, Khúc Diệu đã quen tới không thể quen hơn. Quý Phong khiến anh trai cô bị vu oan, tự nhiên gặp họa phải vào nhà giam. Khúc Diệu nhìn Thời Sinh với vẻ không dám tin, cô ấy là con gái của Quý Phong. Lệ Thừa Vân đưa tay ra cho Khúc Diệu, ánh mắt dịu dàng hơn một chút. Lại đây, con gái của Quý Phong. Giọng của Khúc Diệu run run. Sao cô ấy lại là con gái của Quý Phong được chứ? Quý Thời Sinh nhún vai rất tùy ý. Sao lại như thế được? Sao cô lại đối xử tốt với con gái của kẻ thù chứ? Thời Sinh cong môi cười, nụ cười nhàn nhạt lại có vài phần ác liệt. Tất nhiên, sự thật chính là như thế. Sao cô có thể là con của Quý Phong được? Sao cô lại lừa tôi? Khúc Diệu bay lùi về sau. Tôi lừa cô thế nào? nói lý chút nha nữ chính đại nhân. Đối tượng cô nên cố tình gây sự ở bên kia, gây sự với bản cô nương đây là sẽ ăn đòn đấy. Khúc Diệu cắn môi, cô ấy chưa từng nói qua tên của mình, quả thực chưa từng lừa cô, nhưng cứ nghĩ mình và con gái của kẻ thù ở gần nhau lâu như thế,